Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1412 thịnh thế Real Madrid. Tháng 12-15 ngày, Nhật Bản Yokohama Nissan sân bóng, FIFA Club World Cup bán kết, Real Madrid nghênh chiến Mexico Club America. Hai chi đội bóng ở trên cái mùa giải FIFA Club World Cup bên trên liền đụng phải một lần. Không nghĩ tới thời gian qua đi một năm sau, lại lần nữa gặp nhau. Sau Real Madrid sớm ngày một trận khác bán kết, đội chủ nhà Nhật Bản hươu đảo sừng hươu lại là 3-0 đánh bại Nam Mỹ quán quân quốc dân thi đấu. Trở thành thủ chi giết vào FIFA Club World Cup trận chung kết Nhật Bản đội bóng. Ngược lại để người cảm thấy thật bất ngờ, nhưng đối với Real Madrid mà nói, chỉ cần đánh bại Mexico Club America tiến vào trận chung kết, đoạt giải quán quân cơ bản không có gì huyền niệm. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền triệt để khống chế được tràng diện. Zidane vẫn không có tận phái chủ lực, nhưng Dương cùng Suarez, cái này hai đại đương gia ngôi sao bóng đá, đều bị yêu cầu xuất ra đầu tiên. Đây cũng là FIFA tương đối hố địa phương, lo lắng FIFA Club World Cup lực ảnh hưởng cùng tranh tài thưởng thức trình độ, cũng sẽ phải cầu châu Âu đội vô địch tận khả năng nhiều điều động chủ lực cầu thủ, nhất là giống Dương dạng này đang hồng cự tinh. Dương trạng thái kỳ thật cũng không tốt, hắn đang ở tại cường hóa huấn luyện thân thể giai đoạn, đến mức hắn thậm chí tại mở màn sau không bao lâu, dựa vào mình trước trận đột phá, thu được một lần đá phạt cơ hội lúc tại mình chắc chắn nhất vị trí, chủ phạt đá phạt lại trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên. Ai ấy đều thấy được, hắn tình trạng không đủ hưng phấn. Nhưng ở phút 26, đến từ cánh phải và quét truyền bên trong, đem bóng ra đưa đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Dương đối mặt gần trong gang tấc cơ hội, đánh đầu một đỉnh, trực tiếp đem bóng ra đưa vào Mexico Club America cầu môn. 1-0, cái này dẫn bóng càng nhiều vẫn là thể hiện trợ công cầu thủ và quest truyền bên trong công lực. Dương đánh đầu chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Sau đó tại phút thứ 33, Dương lại phạt một cước trực tiếp đá phạt, nhưng trực tiếp đá cao, không có túi trở về. Hơn nửa hiệp phút thứ 39, Dương xuất hiện ở phía bên phải, cùng Vaquez tiến hành vùng cấm địa phía bên phải phối hợp về sau. Người Tây Ban Nha, Espanyol, xuyên qua đến phía trước cầu môn, Dương thúc ngựa đuổi tới, nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. 2-0, mà tới được hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Toni Kroos đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Suarez tại vùng cấm địa bên trái, bên ngoài MU bàn chân chọn bắn góc xa trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, liên tục dẫn bóng về sau, Real Madrid bắt đầu lưu lực. Zidane cũng tại hạ nửa chàng phút thứ 60, dùng Morata thay đổi Dương. Cứ việc lập cú đúp, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người nhìn ra được, Dương trạng thái cũng không lý tưởng, hoặc là nói, đó căn bản không phải hắn trạng thái tốt nhất, mà tại hạ nửa chàng giai đoạn sau cùng, Morata lại vì Real Madrid đánh vào một cầu, cuối cùng trợ giúp Real Madrid 4-0 toàn thắng Mexico Club America. Vô kinh vô hiểm tấn cấp FIFA Club World Cup trận chung kết. 3 ngày sau, như trước vẫn là tại Yokohama Nissan sân bóng, FIFA Club World Cup trận chung kết, Real Madrid nghênh chiến Nhật Bản hươu đảo sừng hươu đội. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền một mực chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Thực lực của hai bên chênh lệch hết sức rõ ràng. Thứ 9 phút, Di Maria cánh phải truyền bên trong ra phủ cầu giải vây về sau. Modric một cước rút bắn, bị thủ môn đập ra, Suarez phía trước cầu môn nhẹ nhõm bù bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. về sau Real Madrid từ đầu đến cuối không thể lại đánh ra có uy hiếp tiến công đến. Ngược lại là hươu đảo sừng hươu. Tại phút thứ 44 lúc, kém chút liền san đều tỷ số điểm số. May mắn Kante thời khắc mấu chốt sẻng đoạn, vì Real Madrid lập xuống đại công, mà xuống nửa chàng dịch bên cạnh tái chiến về sau. Lại là Kante tại vùng cấm địa cung đỉnh biên giới phủ kín. Cản ra hươu đảo sừng hươu đội phản kích, mà Real Madrid cũng sau đó phút thứ 60, Di Maria dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa sườn phải, xuyên qua trung lộ, dương dương tại penalty điểm phụ cận đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành, bởi vì đoạn thời gian gần nhất trạng thái không tốt. Dương dương trận này ngay cả đá phạt chủ phạt quyền đều giao cho Modric cùng Toni Kroos. Nhưng hai tên Real Madrid giữa trận cũng đều không thể chế tạo uy hiếp. Phút thứ 66, dương dương trước trận cắt bóng về sau, tại vùng cấm địa bên trái biên giới đột phá, chuyền bên trong đến trung lộ, Suarez đuổi theo nhẹ nhõm gõ cửa trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, phút thứ 81, Suarez có qua có lại, trước trận đưa ra diệu chuyền, dương dương đột nhập vùng cấm địa phía bên phải hình thành đơn đao, đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid tiến một bước mở rộng điểm số. 4-0, tranh tài giai đoạn sau cùng, đầu tiên là Suarez đưa ra thẳng chuyền, dương dương tại phía trước cầu môn 10 mét chỗ đơn đao, lội qua thủ môn sau đẩy bắn không môn đắc thủ. Về sau Carvajal cánh phải truyền bên trong bị giải vây, Toni Kroos một cước sút ra, đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân phát sinh bị lệch. Dương dương tại hỗn loạn tưng bừng ở trong rút bắn trúng đích. 6-0, poker, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo dương dương poker. 6 cầu cuồng thắng Nhật Bản hươu đảo sừng hươu đội, nhưng Real Madrid chính cầu thủ rất rõ ràng. Tranh tài quá trình cũng không có sau cùng điểm số biểu hiện ra như vậy cách xa. Dương dương cố nhiên trình diễn poker, nhưng trên thực tế hắn tình trạng cũng không xuất sắc. Càng nhiều là Real Madrid trên chỉnh thể thực lực nghiền ép. Cái này khiến Real Madrid có thể sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Mà dương dương nắm chắc những cơ hội này. FIFA Club World Cup hạ màn, dương dương hai trận tranh tài đánh vào 6 cái dẫn bóng. Không chỉ có được tuyển vì trận chung kết tốt nhất cầu thủ, đồng thời cũng cầm xuống FIFA Club World Cup tốt nhất cầu thủ cùng FIFA Club World Cup xạ thủ tốt nhất. Real Madrid tại cầm xuống hươu đảo sừng hươu về sau, liên tục 3 năm hoàn thành đại mãn quán. Cái này tại bóng đá trong lịch sử là trước nay chưa từng có. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn thế giới truyền thông đều đối Real Madrid biểu hiện khen không dứt miệng. Cho rằng chi này đội bóng tại hoàn thành đối châu Âu rời bóng đá thống trị về sau, tiến thêm một bước, thống trị thế giới bóng đá, hoàn thành cái này một xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. FIFA cũng tại chính thức website bên trên vì Real Madrid hành động vĩ đại hát vang bài hát ca tụng. Nhất là đối dương dương biểu hiện xuất sắc, bọn hắn dùng thịnh thế Real Madrid để hình dung quá khứ mấy năm này thế giới bóng đá. Cho rằng Real Madrid tại thống trị lực bên trên đã viễn siêu bóng đá trong lịch sử còn lại vương. Chiều thời đại, FIFA còn chuyên môn tại trên official website sáng tác dương dương bình luận, cho là hắn là trận chung kết chi vương, bày ra dương dương quá khứ những năm này tại tất cả mấu chốt trong trận chung kết biểu hiện. Bởi vì hắn cho tới bây giờ, trận chung kết thủ thắng suất là phần trăm 100. Chỉ cần dương dương giết vào trận chung kết, hắn luôn có thể cười đến cuối cùng. FIFA thiên văn chương này cũng bị toàn thế giới mỗi tạp chí lớn rộng vì phát. Bọn hắn nhao nhao lời bình, cho rằng dương dương tại thời khắc mấu chốt ổn định phát huy, là Real Madrid có thể tại mỗi đầu trên chiến tuyến không ngừng lấy được thành công yếu tố mấu chốt. Rất khó tưởng tượng, hắn cho đến nay còn không có thua trận qua dù là một trận chung kết. đây là làm cho người khó có thể tin thành tựu mà bản mùa giải cho tới bây giờ. Real Madrid đã là 28 trận bất bại. Dạng này bắt đầu đối bất luận cái gì đội bóng tới nói đều là khó có thể tin. Nhất là Real Madrid vẫn là phân biệt tại mấy đầu trên chiến tuyến tề đầu tịnh tiến. Liên tục cầm xuống European Super Cup, Tây Ban Nha Super Cup cùng FIFA Club World Cup 3 tòa quán quân. Lại lần nữa thực hiện đại mãn quán. Nếu như nói, trước kia còn có người sẽ chất vấn Dương Dương đối Real Madrid tầm quan trọng. Như vậy hiện tại, tất cả mọi người sẽ không lại phủ nhận. Bởi vì bây giờ Real Madrid giống như là Dương Dương, vô cùng toàn diện, vô cùng ổn định, phi thường có thống trị lực. Real Madrid ở thế giới giới bóng đá mỗi đại cầu trong đội địa vị liền phảng phất giống như là Dương Dương tại đương thời cự tinh ở trong địa vị. Đều là như vậy hạc giữa bầy gà, căn bản cũng không có còn lại đội bóng hoặc cầu thủ có thể khiêu chiến đến địa vị của bọn hắn. Bất quá, vật cực tất phản, Dương Dương cùng Real Madrid biểu hiện càng tốt, Dương Dương đối Real Madrid tầm quan trọng càng lớn, Real Madrid đối Dương Dương càng là ỷ lại. Bên ngoài truyền thông thì càng thích lẫn lộn Dương Dương người nối nghiệp nguy cơ. Bởi vì cái này mỗi lần có thể bắt được toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Senma điện đài kim bài người chủ trì De La Morena ngay tại tiết mục bên trong tiết lộ qua. Dưới tay hắn đoàn đội thống kê một chút thế giới các quốc gia chủ lưu truyền thông tại 2019 đưa tin qua tin tức. Trong đó bọn hắn, khâm điểm, Dương Dương người nối nghiệp liền vượt qua 30 người. Cơ hồ bao gồm các nơi trên thế giới tuổi trẻ tài tuấn. Dùng De La Morena trêu chọc tới nói. Toàn thế giới người trẻ tuổi đều tại chèn phá cúi đầu muốn tới Real Madrid tới đón Dương Dương ban. Sở dĩ có thể dẫn phát truyền thông rộng khắp đưa tin. Mỗi một trận đấu sau đều muốn lấy ra lẫn lộn một phen. Nguyên nhân rất trọng yếu là fan bóng đá rất được hoan nghênh. Bọn hắn chính là thích loại này người nối nghiệp khái niệm. De La Morena cho rằng, mặc kệ là bất luận cái gì nhất danh cầu thủ. Cho dù là Real Madrid đặt vào kỳ vọng cao tuổi trẻ cầu thủ. Đi tới Bernabeu cũng không có khả năng lập tức liền tiếp Dương Dương ban. Cái này cần một cái quá trình. Thậm chí đến cùng có thể tiếp nhận Dương Dương nhiều ít. Cái này còn cần dựa vào chính hắn cố gắng đi tranh thủ cùng biểu hiện. Dương Dương ở thế giới giới bóng đá lực ảnh hưởng. Tại Real Madrid trong phòng thay quần áo tầm quan trọng. Cũng không phải là dựa vào một cái hư danh đến lấy được, mà là dựa vào chính mình một trận tiếp một trận tranh tài đá ra. Hắn chinh phục tất cả truyền thông cùng fan bóng đá. Hắn tại Real Madrid trong phòng thay quần áo đạt được tất cả cầu thủ nhất trí ủng hộ. Đây là bất luận cái gì nhất danh cầu thủ cũng không thể tại trong ngắn hạn thay thế. De La Morena cho rằng, từ ngắn hạn đến xem, Real Madrid mạnh nhất chiến lược vẫn là Dương Dương, nhưng từ lâu dài đến xem, Real Madrid lớn nhất nguy cơ vừa vặn cũng là đến từ Dương Dương. Cái này cho ngoại giới truyền thông lẫn lộn không gian. Tây Ban Nha kim bài người chủ trì liền cho rằng, trên thế giới sẽ không tồn tại cái gọi là Dương Dương người nối nghiệp. Bởi vì Dương Dương là độc nhất vô nhị, Marca báo cùng báo AS cũng đều phân biệt soạn văn. Phê bình không ít truyền thông loại này lẫn lộn, cho rằng Dương Dương trong ngắn hạn nhìn, trạng thái như trước vẫn là bảo trì đến hết sức xuất sắc. Tại 30 tuổi cầu thủ bên trong, còn có thể giống Dương Dương dạng này dẫn bóng như nước thủy triều. Sợ cũng là gần như không tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, đường đội bóng từ Nhật Bản lại lần nữa mang về FIFA Club World Cup. Real Madrid tại Bernabeu sân bóng cử hành một trận thanh thế thật lớn tiệc ăn mừng. Mời Tây Ban Nha chính thương nghiệp danh lưu, Real Madrid trừ danh fan bóng đá, cùng cầu thủ gia thuộc tham gia, hấp dẫn toàn thành ánh mắt. Florentino lại một lần nữa nhắc lại, Real Madrid tuyệt đối sẽ không chủ động bán ra Dương Dương. Ta duy nhất có thể lấy khẳng định là, chỉ cần ta còn là Real Madrid chủ tịch, cái này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nhưng đối với Dương Dương đã qua tuổi 30, Florentino biểu thị đây là sự thật. Real Madrid đã ở tay chuẩn bị ứng đối biện pháp. Không có bất kỳ người nào có thể thay thế Dương Dương. Mặc kệ là tại sân bóng bên trong, vẫn là tại sân bóng bên ngoài, hắn đều là đương thời đứng đầu nhất siêu cấp cự tinh. Tương lai cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào thay thế. Bởi vì hắn là Dương Dương, Florentino đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, thậm chí biểu thị Real Madrid không bài trừ tương lai Dương Dương chấp giáo đội một khả năng. Vì cái gì không? Chúng ta đều thấy được. Những năm gần đây hắn vẫn luôn là đội bóng lãnh tụ. Hai cái này mùa giải hắn đảm nhiệm thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Năng lực cũng đã nhận được tất cả chúng ta tán thành. Chúng ta đều tin tưởng. Hắn hiện tại là nhất danh vĩ đại cầu thủ. Tương lai cũng nhất định sẽ là nhất danh vĩ đại mà lại thành công Real Madrid chủ soái. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?